Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, hàng giả liền ở nhà đâu canh 2, Âu Dương Sâm đem ảnh chụp đệ còn cấp Đào Yêu cười cười, cầm ảnh chụp tiểu tâm mà bỏ vào tiền kẹp, người phục vụ vừa lúc bắt đầu thượng cơm, Đào Yêu mắt thấy một đại bàn tiên hương phát mũi tôm hùm đất. Nhấp môi nhẹ giọng hỏi, muốn hay không uống điểm bia à? Âu Dương Sâm có điểm ngoài ý muốn nhìn nàng một bộ thèm dạng. Cười nói, hảo, lão thất giơ tay tiếp đón người phục vụ. Lên tiếng nói, hai chai bia, hai bình quả ti, tốt. Chờ một lát, người phục vụ thực mau cầm mấy bình rượu lại đây. Lão thất đứng dậy cấp bốn người mãn thượng, cười hỏi. Đào tiểu thư thích uống bia, Đào Yêu chính ăn tôm. Nghe vậy dương mắt ra nhìn hắn một cái, có chút ngượng ngùng mà nói, cũng không phải, liền cảm thấy nướng BBQ hẳn là xứng cái này. Lão thất sang sảng mà cười hai tiếng, như suy tư gì mà nhìn Âu Dương Sâm liếc mắt một cái. Sâm thiếu gia ăn cái gì bộ dáng thực văn nhã. Thanh tuyển trên mặt mang theo nhàn nhạt thong dong ý cười. Nhìn qua một bộ bình chân như vậy bộ dáng, chẳng lẽ không chuẩn bị ở trên bàn cơm nói. Lão thất thu hồi suy nghĩ, theo bản năng xem một cái đối diện Vâu Khả Nhân, tâm tình cũng hơi bình tĩnh một ít. Trên bàn cơm đích xác có chút không tiện, hắn kỳ thật có điểm đói. Giờ phút này lại không thế nào nuốt trôi đi. Thỉnh thoảng xem đối diện Đào Yêu liếc mắt một cái, trong lòng lại ân ủi lại than thở. Đại thiếu gia nữ nhi đều như thế lớn, lớn lên như thế xinh đẹp, tính cách nhìn qua cũng man hảo. Cắt cái nam sinh đầu còn rất đáng yêu. Phồng lên quai hàm ăn cái gì bộ dáng có vài phần tính trẻ con. Có lẽ là bởi vì hắn lúc trước không lời nói tìm lên tiếng một câu. Nàng uống bia có điểm ngượng ngùng, cái miệng nhỏ mà uống, khuôn mặt hồng hồng, mũ lưỡi chai phản thủ sẵn, lộ ra trơn bóng cái chán, càng xem càng nhận người thích. Lão thất tâm tình thật sự có điểm kích động, dương mắt đi xem số lần có điểm nhiều. Đến cuối cùng, Đào Yêu cổ quái mà nhìn hắn một cái, còn tưởng rằng chính mình trên mặt có cái gì đồ vật. Nàng hái được dùng một lần bao tay cầm khăn ướt ướt sát tay sát miệng. Đào Yêu mới vừa ném khăn ướt, túi quần di động đột nhiên chấn động lên. Điện báo, nhị ca. Nàng nhấp nhấp môi chuyển được điện thoại, thấp giọng nói, uy, đang làm gì? Trình Mục ở bên kia hỏi. Đào Yêu thanh âm nho nhỏ mà nói, ở bên ngoài ăn cơm, nướng BBQ. Trình Mục cười nhẹ, có nghĩ ta? Đào Yêu, ân a. Bên kia tĩnh vài giây, Trình Mục có chút bất mãn mà nói, ấp úng cái gì? Không có gì, Trình Mục, nói chuyện không có phương tiện, ngươi cùng ai ở bên nhau? Khả Nhân bọn họ. Đào Yêu nhìn Âu Dương Sâm liếc mắt một cái, theo bản năng đánh cái qua loa mắt, hàm hồ nói, ngươi có việc sao? Không có việc gì, ta ăn cơm mà đi. Trình Mục hừ một tiếng, nha đầu chết tiệt kia, ta đây ăn cơm a, đợi lát nữa hồi khách sạn cho ngươi gọi điện thoại, đi thôi. Đào Yêu thở vào nhẹ nhõm, cắt đứt trò chuyện trang di động. Bên cạnh, Vâu Khả Nhân để sát vào thấp giọng hỏi, Trình lão bản nha, ân, một ngày vài cái điện thoại, cảm giác lên thật đủ canh cánh trong lòng. Vâu Khả Nhân cấp chính mình đổ một chút rượu, trong thanh âm hàm chứa một tia lại trêu chọc lại phiền muộn cảm xúc. Bồi Đào Yêu có một đoạn thời gian, nàng đối Trình Mục đổi mới rất lớn. Trình Mục tựa hồ không giống nàng suy nghĩ như vậy, đem Đào Yêu trở thành một cái tiểu minh tinh ở sủng. Hắn ngầm hỏi han ân cần cái kia nóng hổi kính, hoàn toàn giống cái lâm vào tình yêu cuồng nhiệt kỳ nam nhân. Cái nào đại lão bản bao dưỡng tiểu minh tinh sẽ như vậy. Sáng trưa chiều 3 năm cái điện thoại thăm hỏi. Nghỉ ngơi thời gian còn hiểu được phát uy chát. Tự mình đến đoàn phim tiếp người. Săn sóc mà khoác áo phục bồi tản bộ. Nàng lúc trước trong lúc vô ý ở phòng hóa trang đụng phải một lần. Hắn cấp đào yêu niết vai. Sủng đến độ không biên nhi. Đào yêu biến hóa nàng cũng thấy được. Nàng tâm tình có chút phức tạp. Đã vì nàng cao hứng. Lại sợ nàng hãm đến quá sâu. Vâu khả nhân uống một ngụm rượu. Sắc mặt có điểm nói không nên lời dối rắm mà ni đối diện. Lão thất lại theo bản năng nhìn Âu Dương Sâm liếc mắt một cái. Từ trên mặt hắn thấy được một loại cùng loại với hối hận thương tiếc cảm xúc. Lão thất cũng có chút đau đầu. Trình gia vị nào ngầm đối tiểu thư cũng không tệ lắm hắn có điều nghe thấy. Nhưng không thể ấn tuổi tới nói. Vị nào so tiểu thư lớn một vòng. Ấn bối phận tới nói. Tiểu thư hẳn là kêu hắn một tiếng thúc thúc. Ấn cá nhân điều kiện tới nói. Hắn tính cách bá đạo âm lạnh đều không phải là lương xứng. Ấn gia đình bối cảnh tới nói. Lão gia tử hẳn là cũng không hy vọng tiểu thư gả tiến trình ra. Vô luận từ cái nào phương diện tới nói. Hai người đều không thích hợp. Cố tình hiện tại còn nháo đến mọi người đều biết. Ai, thật sầu người. 8 giờ rưỡi, 4 người ra nướng BBQ cửa hàng. Đào yêu cùng Vâu Khả Nhân lúc trước không có tới quá Càn Châu điện ảnh thành. Âu Dương Sâm cùng lão thất đây cũng là lần đầu tiên tới. Thời gian còn sớm, 4 người ở điện ảnh trong thành hạt dạo. Hai cái cô nương hứng thú không tồi. Kéo tay đi ở phía trước. Âu Dương Sâm cùng lão thất dừng ở mặt sau. Lão thất giơ tay cổ tay nhìn thoáng qua thời gian. Do dự mà hỏi. Ta hiện tại cấp lão gia tử gọi điện thoại. Hỏi một chút hắn ý tứ. Trước không vội. Âu Dương Sâm nhàn nhạt nói. Lão thất lăng một chút. Nhắc nhở hắn. Lão gia tử ngày mai buổi sáng muốn cùng Triệu Thẩm Nhi đi làm xét nghiệm ADN. Âu Dương Sâm nhìn hắn một cái. Xét nghiệm ADN. Nàng dám sao? Kia lúc trước Âu Dương Sâm thanh âm nhàn nhạt gọi. Yêu yêu ai? Đào yêu ngừng bước chân. Quay đầu nhìn hắn. Hôm nay còn có người lại đây thăm ban sao? Đào yêu sừng sốt. Không có đi, không có, cũng không phải, đào yêu nghĩ nghĩ, cười nói, có một cái biểu tỷ lại đây, bất quá ngươi không quen biết nàng, hơn nữa nàng liền cùng ta chạm vào cái mặt liền đi rồi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì nha, không có việc gì, Âu Dương Sâm nhìn lão thất liếc mắt một cái, lão thất tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Vị kia chịu cô nương, sợ là tồn dở trò bịp bợm tâm tư, nàng muốn làm sao, lão thất trên dưới đánh giá đào yêu liếc mắt một cái, lại nghĩ nàng nói Triệu Thẩm Nhi cùng nàng chạm vào cái mặt liền đi rồi. Trong lúc nhất thời lại một lần thở dài nhẹ nhõm một hơi, phỏng chừng lúc trước có tính toán thất bại đi, cứ như vậy. Nàng khẳng định sẽ tìm lý do không đi xét nghiệm ADN. Đảo không đến mức lăn lộn lão gia tử. Sâm thiếu gia băn khoăn hắn kỳ thật cũng minh bạch. Việc này ở trong điện thoại nói có vẻ qua loa một ít. Huống hồ trong lúc nhất thời cũng nói không rõ. Lão thất thu hồi suy nghĩ. Lại hỏi, kia tiểu thư sự. Ngày mai về đến nhà lại nói, lão thất gật gật đầu. Minh bạch Âu Dương Sâm ừ một tiếng, mỉm cười nhìn phía trước đào yêu bóng dáng. 4 người đi tới một chỗ cảnh quan suối phun bên cạnh. Hắn lại một lần gọi ngừng hai người, đem chính mình di động giao cho lão thất. Hắn cùng đào yêu lấy suối phun vì bối cảnh, chụp ảnh chung một chương. Này lúc sau. Hai người lại ở địa phương khác chụp ảnh chung mấy chương. Dạo tới dạo lui đến 9 giờ rưỡi, Đào Ưu cùng Vưu Khả Nhân có điểm mệt nhọc, đề nghị hồi khách sạn. Bốn người lại chậm rãi từ từ mà đi rồi trở về. Lão Thất đi theo bên cạnh, phát hiện Sâm thiếu gia vẫn chưa cùng tiểu thư đơn độc nói cái gì lời nói. Tâm còn nghi vấn lự. Bốn người ở khách sạn trong đại sảnh phân biệt, nhìn theo Đào Ưu cùng Vưu Khả Nhân thượng thang máy. Hắn cầm phòng tạp, có điểm chần chờ hỏi, tiểu thư bên này cũng không nói sao? Âu Dương Sâm nhìn hắn một cái, trước không vội, chờ một chút, hẳn là sẽ không lại có vấn đề đi. Ta còn là câu nói kia, sự tình quan Âu Dương gia huyết mạch, không chấp nhận được qua loa. Chuyện này không vội với một hai ngày, về nhà cùng gia gia thương lượng sau, lại làm quyết định. Lão Thất cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy hắn nói có lý, không hề nhiều lời. Hôm sau, buổi sáng 11 giờ, Hương Giang quốc tế sân bay, Âu Dương Sâm cùng Lão Thất ở sân bay đại sảnh chính đi tới. Bả vai bị người chụp một chút, soái ca buổi sáng hảo nha. Âu Dương Du vui cười mà ôm bờ vai của hắn, vẻ mặt đắc ý nói, bổn thiếu gia tự mình tới đón cơ, có hay không thực vinh hạnh. Âu Dương Sâm liếc mắt nhìn hắn, ai mang ngươi tới, ta đi, đừng như thế chọc người miệng vết thương a. Âu Dương Du là lộ si, vẫn là chính mình dựa vào hướng dẫn ở nội thành đều có thể lạc đường kia một loại, bởi vì hoàn toàn không có phương hướng cảm. Cầm bằng lái đã nhiều năm cũng chưa như thế nào khai quá xe. Âu Dương Sâm lời này, hoàn toàn lấy hắn đương tiểu hài tử. Âu Dương Du có chút nhụt chí, trợn trắng mắt nói, một chút kính đều không có. Ta cùng Ngô đại ca cùng nhau tới. Xe ở bên ngoài, kia dẫn đường. Âu Dương Sâm gật gật đầu, ngữ điệu rất cao lãnh. Âu Dương Du, hắn theo bản năng xem một cái Lão Thất, so khẩu hình hỏi, bảy thúc, lão nhị, hắn xảy ra chuyện gì? Lão Thất có điểm bất đắc dĩ, cho hắn xử cái ánh mắt, chớ chọc hắn. Âu Dương Du xem minh bạch hắn ánh mắt, có điểm buồn bực mà nhìn Âu Dương Sâm liếc mắt một cái, thức thời câm miệng, đến, chớ chọc cũng đừng chọc đi. Hắn thở dài, lãnh hai người tới rồi dừng xe địa phương. Lái xe chính là Âu Dương gia quản sự lão Ngô nhi tử Ngô Đằng Phi, tuổi so với bọn hắn lớn hơn 2 tuổi. Bọn họ đều khách khí mà kêu một tiếng Ngô đại ca. Ngô Đằng Phi lái xe vững vàng lên đường, cười nói, phỏng chừng cơm điểm vừa đến ra, hôm nay trong nhà nhưng có náo nhiệt. Ha ha, có khách nhân. Âu Dương Sâm ngước mắt hỏi, Âu Dương Du ân vị ở hắn bên cạnh, ghét bỏ mà nói, ngươi ngốc lạp, tiểu muội a tiểu muội. Âu Dương Sâm sừng sốt, ngữ điệu hơi trầm xuống, ta tối hôm qua gọi điện thoại trở về cùng gia gia nói qua, nhận cháu gái sự cần thiết đến chờ đến xét nghiệm ADN kết quả ra tới, không nhận thân a. Âu Dương Du vội vàng nói, không nhận thân, hơn nữa buổi sáng xét nghiệm ADN không có làm thành. Ngươi cũng không biết ai, sắp đến bệnh viện cửa, tiểu muội đột nhiên khóc, nói là gia gia như thế hảo. Nàng sợ chính mình không phải gia gia cháu gái nhi, không dám làm xét nghiệm ADN rồi mới. Âu Dương Sâm nhướng mày, rõ ràng có chút không vui. Âu Dương Du nhún nhún vai, gia gia đau lòng đến cùng cái gì, dường như nói là trước không làm, chuyện này hoãn mấy ngày lại nói, rồi mới liền đem tiểu muội mang về tới. Còn có ta ba ta mẹ cũng đã trở lại, nói là trong lén lút trước tiên ở trong nhà thấy một mặt đâu. Âu Dương Sâm hừ cười, đừng kêu nàng tiểu muội a, Âu Dương Du cùng Ô Đằng Phi chăm miệng một lời mà hô lên. Trên ghế phụ, lão Ngô thở dài nói, Triệu Thấm Nhi nói dối, nàng cũng không phải đại thiếu gia nữ nhi, nàng mẹ cũng không phải đại thiếu gia thê tử, không phải đâu. Nàng giả mạo. Âu Dương Du vẻ mặt khiếp sợ. Âu Dương Sâm nhìn hắn một cái, không nói chuyện, nàng thật sự giả mạo à. Âu Dương Du cả người đều không tốt, hỏi lại nói, không phải nói Ngọc Trị cùng ảnh chụp đều thấy sao? Hơn nữa nàng đơn phượng nhãn ai, cùng đại bá có điểm giống. Âu Dương Sâm cảm xúc không cao, không tiếp hắn lời nói cha. Ghế phụ lão thất lại nhịn không được, có chút tức giận mà nói, ảnh chụp cùng Ngọc Trị đều là thật sự. Đào Tĩnh là đại thiếu gia dượng phụ mẫu thân nữ nhi. Có này hai dạng khác biệt, đồ vật đều chẳng có gì lạ. Bất quá Triệu Thấm Nhi đích xác không phải đại thiếu gia nữ nhi. Đào Tiểu Thư mới là đại thiếu gia thân nữ nhi. Các nàng hai mẹ con biên một cái hảo chuyện xưa. Ý đồ tiến vào Âu Dương gia. Tu hú chiếm tổ, Âu Dương Du khiếp sợ đến có chút thất ngữ. Sau một lúc lâu, thần sắc ngốc lăng hỏi. Đào Tiểu Thư, lão thất thở dài. Đào yêu, vui sướng yêu. Âu Dương Du trong lúc nhất thời đầu óc càng ngốc. Lắp bắp mà nói, Nga, đối, Triệu Thẩm Nhi là nàng biểu tỷ. Ta biết, cũng không đúng ai, nhị ca. Ngươi không phải, hắn đột nhiên đối tượng Âu Dương Sâm tầm mắt. Cái gì lời nói cũng không nói ra được. Thích nàng sao? Mấy chữ bị hắn dùng sức mà nuốt trở vào. Nhưng thiên nột, lão nhị thích nửa ngày. Yêu yêu là bọn họ đại bá nữ nhi. Muội muội, thiếu chút nữa liền sao sao. Khó trách vừa thấy mặt liền phát hiện lão nhị tâm tình không hảo đâu. Âu Dương Du mạc danh mà có chút đồng tình hắn, cố tình còn có điểm muốn cười. Hắn nhịn nửa ngày, ngước mắt dường như không có việc gì mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chân tướng tạm thời không quan trọng, lão nhị so với hắn càng cần nữa tiêu hóa tin tức này. Hắn cho hắn thời gian, Âu Dương Du cảm thấy chính mình phi thường thiện giải nhân ý. Hắn đều bị chính mình cấp cảm động, trở về trước cái gì đều đừng nói, ta đảo muốn nhìn một chút, nàng này ra thay mận đổi đạo diễn có thể sướng đến cái gì thời điểm đi, bỗng dưng. Âu Dương Sâm thanh âm lạnh lùng mà nói, trên xe mặt khác ba người đều ngẩn người, phục hồi tinh thần lại đồng thời gật đầu, 12 giờ rưỡi. Ngô Đằng Phi lái xe tiến vào người rảnh rỗi cư. Âu Dương Sâm, Âu Dương Du cùng lão thất trước xuống xe, hướng trong phòng đi, tới gần đại sảnh, xa xa mà, nghe được lão gia tử tiếng cười. Âu Dương Du có chút bất đắc dĩ mà nói, hàng giả liền ở nhà đâu, lão thất cũng có chút bất đắc dĩ. Lão gia tử tìm thân sốt ruột. Sai đem mắt cả đương chân châu, Âu Dương Du nhìn hắn một cái. Từ trước đến nay thanh tuấn ôn hòa trên mặt hiện ra một tầng lạnh giận. Ngữ điệu nhàn nhạt mà nói, ra ra suy nghĩ đại bá vài thập niên. Khó tránh khỏi nhất thời mềm lòng, lúc trước hắn ngoài ý muốn thấy đào yêu. Cũng là vì nàng rất giống đại bá. Đối nàng yêu thương có thêm mon sơ trước mắt đột nhiên nhìn thấy thân cháu gái. Không tránh được có chút xử trí theo cảm tính. Âu Dương Sâm kiềm chế trong lồng ngực cuồn cuộn cảm xúc. Mặt mang tươi cười mà nâng bước hướng đại sảnh đi. A Sâm cùng lão thất đã về rồi. Âu Dương lão tiên sinh đang cùng Triệu Thấm Nhi nói chuyện. Vừa nhấc mắt thấy mấy người. Cười gọi. Âu Dương Sâm không ở trong điện thoại nhiều lời cái gì. Cũng là hắn tin tưởng Triệu Thấm Nhi một cái quan trọng nguyên nhân. Giờ phút này, mắt thấy Âu Dương Sâm đến gần. Hắn còn chiều hắn xử một cái ánh mắt. Âu Dương Sâm xem minh bạch. Lão gia tử sợ hắn nói lên chính mình đi điều tra sự tình. Cố ý nhắc nhở hắn đâu. Đừng cho này một vị bên ngoài lưu lạc nhiều năm tiểu muội thương tâm ân y hắn trong lòng tích góp. Một khang tức giận, chân chính nhận hết trắc trở kia một cái còn không biết chính mình thân thế. Gia gia khôn khéo cả đời, sắp đến lão, tư thân sốt ruột, lại bị như thế một cái nhảy nhót vai hề chui chỗ trống. Che giấu lừa gạt, Triệu Thấm Nhi. Rất có bản lĩnh Âu Dương Sâm gợi lên khóe môi đạm cười một chút. Ân, tiểu muội tới, hắn một câu, hai người ăn thuốc ân thần. Triệu Thấm Nhi có chút khiếp sợ mà nhìn nàng một cái. Hốc mắt bỗng dưng liền xuất hiện ra một ít thủy quang. Nhấp môi thấp thấp nói, nhị ca ngươi cái quỷ Nga. Âu Dương Sâm nghe được Âu Dương Du nói thầm thanh. Hắn ngước mắt nhìn lão Ngô cười cười, nói, nghe nói thúc thúc cùng tiểu gì hôm nay cũng đã trở lại. Như thế nào không thấy người? Âu Dương lão tiên sinh tổng cộng 3 cái nhi tử, đại thiếu gia Âu Dương Khiêm lúc sau, Âu Dương Thành cùng Âu Dương Tránh là song bào thai huynh đệ. Hai huynh đệ thành niên sau cưới một đôi song bào thai hoa tỉ muội. Này nhân duyên vẫn luôn ở Hương Giang truyền vì câu chuyện mọi người ca tụng. Này đây, Âu Dương Du mụ mụ đã là Âu Dương Sâm thẩm thẩm. Lại là tiểu gì, nàng tính tình cùng Âu Dương Du không sai biệt lắm. Cổ linh tinh quái thật sự, nhiều năm qua vẫn luôn không được Âu Dương Sâm hai huynh đệ kêu nàng thẩm thẩm. Phải gọi tiểu gì. Trong nhà một đám người cũng đã sớm thói quen. Lão Ngô cười nói, đã trở lại, mới vừa nói tiểu gì gặp ngươi không ở. Về phòng mị vừa cảm giác lão Ngô lời còn chưa dứt. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo cười tủm tỉm giọng nữ. Đem hắn đánh gãy, lời nói ngoài lề hôm nay gõ chữ thời điểm. Ngủ gật, đầu khái tới rồi bàn phím thượng. A Cẩm bị chính mình cảm động, tiểu khả ái nhóm đừng nóng vội, nên tới tổng hội tới, cũng không xa, tổng không có khả năng lập tức nhảy đến, sao sao, hết chương.